Trung niên đạo sĩ cấp tốc từ trong túi chữ vật của mình lấy ra một kiện bát quái kinh hắc bạch lưỡng sắc hướng về đỉnh đầu mình tung ra. Cách chương.